Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 886, canh 4, này đó đều là giả. Từ vui sướng điên cuồng mà kêu to, ngươi chính là ghen ghét Lưu Đình Nhi, chứng cứ bãi ở trước mặt, ngươi cư nhiên còn dám nói là giả. Nhiếp ảnh gia kích động mà đứng ra, phẫn nộ mà chỉ vào Từ vui sướng mắng. Người nữ nhân này thật đúng là ác độc. Lưu Đình Nhi ngày thường đối với ngươi như vậy hảo, thứ gì đều nghĩ ngươi một phần. Ngươi thế nhưng cũng không biết xấu hổ làm ra loại chuyện này, chính là a. Đạo đức luân tang, Từ vui sướng bên tai tràn ngập như vậy tiếng mắng, cơ hồ làm nàng không thể nhịn được nữa. Lưu Đình Nhi nhìn như vậy Lưu Đình Nhi, vẫn là có chút không đành lòng. Cũng không nghĩ đại gia vì chính mình sự tình nháo đến không thoải mái. Cố nén trong lòng khó chịu, đối với đại gia mở miệng nói. Đại gia bình tĩnh một chút, nếu không chuyện này ta đơn độc cùng Từ vui sướng nói chuyện đi. Cũng không cần chậm trễ đại gia đi làm thời gian, không cần ngươi giả từ bi. Từ vui sướng nhìn đến Lưu Đình Nhi lúc này đứng ra. Tức khắc liền phát điên, căn bản chịu đựng không được. Hung hăng mà trừng mắt nhìn Lưu Đình Nhi liếc mắt một cái. Lúc này đây, nàng tức giận hoàn toàn bạo phát, mất khống chế mà đối với Lưu Đình Nhi mắng. Lưu Đình Nhi, là, ta thừa nhận những cái đó sự tình đều là ta làm. Ta chính là không quen nhìn ngươi loại này giả mù sa mưa bộ dáng. Giống như đối tất cả mọi người thực hảo, ta xem đều là giả vờ chi thư đạt lý, ngọa tào. Hảo tiện a, ta đều nhịn không được muốn đi đánh nàng, các ngươi nhưng đều đừng ngăn đón ta. Chuyên viên trang điểm nghe được Từ vui sướng nói như vậy. Nháy mắt liền tạc mau, cũng may bị người cấp ngăn cản xuống dưới. Dù sao nếu các ngươi đều đã biết, ta cũng không có gì hảo giấu giếm, ta chính là hận Lưu Đình Nhi sự tình gì so với ta hảo. Nàng còn không phải là dựa vào một khuôn mặt đạt được nữ chính. Dựa vào cái gì các ngươi mỗi người đều vây quanh nàng truyền. Không sai, dây thép sự tình cũng là ta làm. Ngày đó vốn dĩ chỉ cần Lưu Đình Nhi xảy ra chuyện. Liền sẽ không có người cùng ta đoạt nữ chính. Chính là cố tình Trương Khiêm Bác xuất hiện Từ vui sướng ngực kịch liệt mà phập phồng. Điên cuồng mà kêu to. Đáy mắt toàn là không cam lòng cùng phẫn hận, ngươi có thể hay không yếu điểm mặt, nhân gia Lưu Đình Nhi là dựa vào thực lực của chính mình được đến nữ nhất hào. Chúng ta vây quanh nàng, là bởi vì nàng đối mỗi người đều thực hào. Giống ngươi người như vậy, vĩnh viễn không biết ở chính mình trên người nghĩ lại, chỉ hiểu được ở người khác trên người tìm vấn đề, chuyên viên trang điểm lại lần nữa tức giận bất. Bình mà đứng ra. Mọi người vẫn là không dám buông tay, sợ không giữ chặt nàng, nàng hiệp can nghĩa đảm liền phải sử dụng nàng tiến lên hành hiệp trượng nghĩa. Đến lúc đó làm ra điểm sự tình gì, đã có thể mất nhiều hơn được, đưa cho cục cảnh sát, đừng cùng nàng nhiều lời thư chừng trò hay cũng xem đủ rồi. Cảm thấy cũng không có gì ý tứ, đơn giản vẫy vẫy tay, tính toán tan cuộc, a. Lưu Đình Nhi, ngươi cho ta nhớ kỹ, là bởi vì ngươi, ta mới có thể biến thành hôm nay bộ dáng. Từ vui sướng ánh mắt âm ngoan mà nhìn thoáng qua đứng ở một bên Lưu Đình Nhi. Lưu Đình Nhi khiếp sợ mà nhìn trước mắt người, cả người phát run, phảng phất máu đều ở chảy ngược, như vậy hiểm ác, làm nàng đáy lòng lạnh cả người. Nước mắt, nháy mắt liền chảy xuống dưới. Mọi người cũng thật sự cảm thấy làm Từ vui sướng cái này kẻ điên ở bên này loạn giống gọi bậy không? Ra thể thống gì, đạo diễn cũng chạy nhanh gọi tới người, gọi điện thoại báo nguy, đêm này đó chứng cứ đều giao cho cảnh sát, sau đó trước đêm nàng cho ta đuổi ra đi, nữ số 2 một lần nữa tuyển giác, phía trước về Từ vui sướng đoạn ngắn, đều cho ta xóa, chụp lại. Từ vui sướng nghe được chính mình xuất diễn đều phải bị xóa. Khí cả người phát run, các ngươi dựa vào cái gì đem ta diễn xóa. Đó là ta cực cực khổ khổ chụp, các ngươi không thể làm như vậy. Ngoặc kép, hết chương.